Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1946, chương 1948, ra mặt dày liền đúng. Buông ra ta, cửu điện hạ thần sắc thoạt nhìn rất tỉnh táo, nhưng trong lòng lại hoảng lợi hại, dù sao nàng thân phận lại như thế nào cao quý cũng chỉ là một cái nữ nhân. Là một cái nữ nhân luân lạc tới loại tình huống này bên dưới. Không thể nghi ngờ thuộc về tuyệt đối yếu thế. Tần Dương cố ý trêu chọc vị này bên trong ngày thường cao quý cửu điện hạ. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương ấm áp đầy co giãn mảnh liễu vòng eo. Vừa cười vừa nói, cửu công chúa điện hạ, ngươi dáng người coi như không tệ, nếu không cân nhắc về sau đi theo bản tôn. Cửu điện hạ cắn môi cánh không nói lời nào, một đôi phượng nhãn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tràn đầy hận ý, bất quá rất nhanh, trên mặt nàng hoàn toàn bị bối rối thay thế. Tần Dương ngón tay dọc theo tinh tế tỉ mỉ như ngọc cái cổ chậm rãi đi xuống động, khiến cho nữ nhân cảm giác da rẻ nổi lên từng trận nổi da gà. Má ngọc hiện điểm màu hồng, vừa thẹn vừa giận. Nàng hai tay bị Tần Dương chắp tay kềm ở, không cách nào động đậy, giờ phút này thật là như đợi làm thịt dê con đồng dạng. Ngươi chớ làm loạn, ngươi hôm nay như đối bản cung làm ra chuyện cầm thú. Bản cung cho dù chết, cũng phải hóa thành lệ quỷ oan hồn nhường ngươi không thể an sinh. Cửu điện hạ tức giận nói ra, ồ, có đúng không? Tần Dương dừng động tác lại. Cố ý hỏi, ngươi có phải hay không có người trong lòng? Cửu điện hạ khẽ giật mình, không rõ đối phương vì sao muốn hỏi cái này cái. Khuôn mặt đỏ lên, quay mặt chỗ khác lạnh lùng nói, không có, vậy là tốt rồi. Ta người này mặc dù ưa thích mỹ nữ, nhưng tuyệt sẽ không đụng những cái kia cũng đã có tình ý bằng hữu thân phận nữ nhân. Đây là ta nguyên tắc, đã ngươi không có tình nhân. Cái kia bản tôn cũng không có cố kỵ. Tần Dương tiến lên ngửi ngửi trên người đối phương mùi thơm. Khí tức, vừa cười vừa nói. Đừng, ta có, bản cung có người trong lòng. Chứng kiến nam nhân muốn giải khai nàng dây thắt lưng. Cửu điện hạ dọa đến vội vàng nói. Tần Dương bốc lên nàng trắng như tuyết cái cằm. Hỏi, là ai? Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem. Có thể làm cho đường đường cửu công chúa điện hạ cảm mến nam nhân. Có bao nhiêu đại mị lực. Cửu điện hạ nhu nhu môi hồng. Vừa muốn tùy tiện biên một cái. Lại nghe được nam nhân nói. Bản tôn chính là sẽ một môn thuật pháp. Có thể nhìn ra ngươi cuối cùng có hay không nói dối. Nếu ngươi tùy tiện lập một cái. Cái kia đừng trách bản tôn không cho ngươi cơ hội. Ngươi. Cửu điện hạ khí không nhẹ, trực tiếp nổ lên nói tục, lão nương có hay không người trong lòng liên quan gì đến ngươi? Tần Dương cũng ngây người, quả nhiên tại cái này nữ nhân lạnh lẽo cô quạnh bề ngoài bên dưới. Cất giấu một khỏa nữ hán tử tâm, hừ, xem ra ngươi thật không có, cái kia bản tôn liền yên tâm, hôm nay thật tốt hưởng dụng một phen vị công chúa này điện hạ. Tần Dương giải khai đối phương dây, thắt lưng, liền muốn thoát y phục. Lúc này cửu điện hạ thật sợ, hoảng vội vàng nói, bản cung thật có người trong lòng. Không lừa ngươi, tốt, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Hắn là ai? Tần Dương hỏi, hắn, cửu điện hạ hận không thể đem tên trước mắt này xé thành mảnh nhỏ. Động động bờ môi. Lề mà lề mề không mở miệng, gặp Tần Dương đưa nàng y phục kéo ra, vội vàng nói, hắn gọi Tần Dương, nghe được cái này nữ nhân rốt cục chính miệng nói ra. Tần Dương trong lòng một trận thoải mái, quả nhiên ca mị lực không phải cái, mặc dù vị này cửu điện hạ bên trong ngày thường ngoài miệng không nói, còn tận lực bày ra một bộ cự người nghìn dặm lạnh lùng bộ dáng. Nhưng trong lòng vẫn là ưa thích ca. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi cần phải không phải là vì lừa gạt bản tôn, cố ý lập một cái tên đi. Bản tôn làm sao chưa từng nghe nói người này danh tử? Ngươi chưa từng nghe nói, không có nghĩa là hắn không tồn tại. Nhanh đem bản cung buông ra. Cửu điện hạ lạnh lùng nói ra. Cái kia hắn thích ngươi sao? Tần Dương lại hỏi. Cửu điện hạ giãy giụa hai lần, thở phì phò nói, ta làm sao biết, ngươi đi hỏi hắn, xem ra là tương tư đơn phương a, cái kia không coi là tình lữ. Tần Dương lắc đầu, nắm lên đối phương một lọn tóc, nhẹ nhàng ngủi, cười nói, xem ra ta vẫn là có hy vọng, hắn thích ta. Cửu điện hạ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, sắc mặt lại đỏ rực một mảnh. Ngươi làm sao chắc chắn chứ? Hừ, bản cung lại không phải người ngu. Một cái nam nhân có thích ta hay không? Bản cung ít nhất có thể nhìn ra. Cửu điện hạ ngữ khí băng lãnh. Vậy ngươi đồng ý cùng hắn ở một chỗ sao? Tần Dương ánh mắt ôn nhu nhìn xem hắn. Cửu điện hạ trầm mặc, trong mắt hiển hiện vẻ cô đơn. Bất quá rất nhanh, nàng liền trừng mắt Tần Dương. Tức giận nói, ngươi hỏi cái này sao cẩn thận làm cái gì? Bản cung đã cho ngươi nói có người trong lòng. Tuyệt không lừa ngươi, ngươi nhanh thả ta. Không được, nếu không ngươi lớn tiếng hô một câu. Tần Dương ta yêu ngươi. Ta liền thả ngươi, tuyệt không nuốt lời. Ok, Tần Dương được một tấc lại muốn tiến một thước. Khẽ cười nói, cái gì? Nghe được đối phương cái này kỳ hoa điều kiện. Cửu điện hạ mộng trụ, gia hồn này có bệnh đi. Chờ chút, bỗng nhiên, cửu điện hạ giống như ý thức được cái gì. Đôi mắt đẹp ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Hiện ra mấy phần hồ nghi, chứng kiến đối phương hoài nghi ánh mắt. Tần Dương trong lòng lộp bộp một thoáng, cho rằng đối phương nhìn ra cái gì. Vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không nói. Cái kia bản tôn liền theo ngươi làm chút giữa vợ chồng sự tình. Nói xong, Tần Dương giả vờ đi giải đối phương y phục. Chính là làm hắn cởi áo phục lúc, nữ nhân lại không có ngăn cản. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chằm chằm đến Tần Dương có chút run rẩy. Khụ khụ, ta muốn thoát, ta thực sự muốn thoát. Ngoặc kép, Tần Dương hỏi mấy khắp. Nữ nhân cũng không trả lời. Toàn bộ tiên giới cũng chỉ có ngươi lúc nói chuyện thói quen mang một hai cái anh ngữ. Cửu điện hạ xinh đẹp động lòng người, trên gương mặt xinh đẹp từng điểm hiện ra sắc mặt giận dữ. Thản nhiên nói, vương bát đản, ngươi cảm thấy như vậy chơi vui sao? Cái gì? Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương lúc này mới ý thức được vừa rồi bại lộ thân phận. Tức khắc xấu hổ vô cùng, buông ra ta, cửu điện hạ lạnh lùng nói, cái kia, khụ khụ, ngươi nếu không phóng, ta hiện tại liền tự bảo. Cửu điện hạ ngữ khí nghiêm túc, không mang theo một điểm cho đùa. Ok, Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, buông nàng ra, cửu điện hạ đưa tay sờ lấy Tần Dương cái cằm, bắt lấy mặt nạ ranh giới, trực tiếp kéo xuống đến. Lộ ra đối phương chân diện mục. Cái này sinh động một thoáng bầu không khí. Hắc hắc, Tần Dương vừa cười vừa nói, ta xem ngươi nhận đến kinh hãi, cho nên trò đùa một thoáng. Hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy đặc biệt kinh hỉ, đặc biệt hưng phấn? Có phải hay không cảm giác nhân sinh tràn đầy ánh nắng? Muốn hay không nhảy một bản? Cửu điện hạ mặt không biểu tình, đứng dậy quay người rời đi. Uy uy, ngươi đừng nóng giận a. Tần Dương tiến lên bắt lấy nàng cánh tay. Cửu điện hạ vung hai lần, không có hất ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Buông tay, không phóng, ngươi chính là lão bà của ta. Phóng nhường người khác cho đoạt. Tần Dương trực tiếp đem nàng kéo tới trước ngực, lại chứng kiến nữ nhân hốc mắt bên trong tích chữ đầy nước mắt. Thấy mà thương, cút cho ta. Cửu điện hạ đẩy ra hắn. Không cút. Tần Dương xuất ra một cái máy ghi âm, nói ra, vừa rồi ngươi nói ra ta chính là cũng đã ghi âm. Ngươi chính miệng thừa nhận thích ta. Cửu điện hạ đoạt lấy máy ghi âm, đem hắn dẫm thành phấn vụn. Ta nói sao, chứng cớ đâu? Nhưng mà Tần Dương lại lấy ra 10 cái máy ghi âm. Cười nói, không có khả năng đầu ghi chép một phần. Lão bà, cửu điện hạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.